Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh đọc truyện và Tâm An tiếp tục được đồng hành cùng tất cả quý vị. Và còn vui hơn nữa là được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Hạ Vũ có tựa đề 7 năm địa ngục. Và câu chuyện này thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị vào 6 tập truyện. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và tập 1 của câu chuyện này thì Tâm An xin bật mí cho quý vị về những tình tiết vô cùng bất ngờ. Đó chính là vợ chồng Dương và Ngân. Sau khi bị phá sản ở trên Hà Nội thì hai người quyết định về quê và lập nghiệp. Nhưng mà về quê thì vô cùng khó khăn, những chặng đường khó khăn và mới mẻ đang chờ đón vợ chồng Dương và Ngân. Vậy thì quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng đón xem với Tâm An để rồi xem hai vợ chồng sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện như thế nào nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An. Và Tâm An sẽ ghim giỏ hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng, tham khảo những mặt hàng phù hợp với mình và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip, có thêm những kinh phí để tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện hay nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện 7 năm địa ngục. Ngân thấy Dương đang ngồi ngần người giữa đống quần áo trên giường. Cô bước đến và nhắc nhở. Anh vẫn chưa thu xếp đồ đạc à? Hả? Em vừa nói gì cơ? Em bảo anh là tại sao không thu xếp đồ đạc đi mà còn ngồi đấy? Ơ, sắp đến giờ rồi đấy. Anh mới ngồi nghỉ một lát, không còn nhiều đồ đâu, nên sắp xếp một tí là xong ấy mà. Dương cười và đáp ngay. Ngân biết tâm trạng của Dương đang không tốt, nói xong lại ngồi ngần ngơ, nên cô không thúc ép anh mà tự mình đi dọn dẹp. Khoảng 10 phút sau, đồ đạc trong phòng ngủ đều được sắp xếp hết vào trong vali và vào trong thùng đựng đồ. Ngân tính bảo Dương bê cùng mình xuống dưới, nhưng mà rồi cô lại thôi. Mấy thứ này chẳng nhặng nhọc gì, một mình cô làm cũng được. Khi Ngân bê thùng đồ cuối cùng xuống dưới, thì người của bên xe khách gọi báo họ đã đến trước cổng nhà. Nghe điện thoại xong, cô vội vàng chạy lên gọi Dương. Xe đến rồi, mình đi thôi anh. Xe gì cơ? Xe khách. Anh có nhớ hôm nay mình phải về quê không đấy? Thôi, mình đi. Dương uể oải rời giường. Sau khi xuống dưới nhà, anh cứ thơ thần nhìn ngó xung quanh. Đến tận lúc lên xe rồi, vẫn còn ngoái lại nhìn căn nhà thêm mấy lần nữa. Nếu anh mệt thì cứ ngủ đi. Bao giờ đến nơi em gọi anh dậy nhé. Ngân thấy dáng vẻ của anh chẳng có chút sức sống. Nếu cứ giữ tình trạng này về đến quê thì không ổn, nên cô phải nhắc nhở. Ừ, anh biết rồi. Dương không để ý cho lắm, nghe cô nói vậy, anh mới quay mặt ra phía cửa sổ xe và nhắm mắt lại. Khi cô tưởng rằng anh ngủ, thì anh đột nhiên lên tiếng. Xin lỗi em, anh phải khiến cho em chịu cực khổ. Giọng anh nhẹ tênh, nhưng từng lời nói ra lại nặng nề như thể dùng hết sức để nói với cô. Lúc này anh đang cúi gầm mặt, vùi vào đầu vào mũ áo nên cô không nhìn được vẻ mặt của anh. Chỉ thấy đôi vai vốn luôn vững vàng đang run lên từng cơn. Không sao đâu anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngân vòng tay qua cằm của Dương để anh dựa vào vai của mình, sau đó nắm lấy tay anh, cố gắng truyền hơi ấm và an ủi anh. Trong lúc này cô chỉ có thể làm được như vậy. Có lẽ anh chỉ cần có người ở bên động viên như thế. Dương im lặng không trả lời. Lúc sau đó vải áo của cô ướt một mảng. Đây là lần thứ hai cô chứng kiến anh khóc. Lần đầu tiên khi anh nói lời thề hẹn với cô ở trong lễ đường. Lần thứ hai là lúc này, khi bọn họ đang ngồi trên chuyến xe khách đường dài để chuyển từ thành phố về quê sống. Năm nay Dương đã 35, còn Ngân mới 29. Hai người đã kết hôn được 7 năm. Hồi đó cả hai đều không phải là lựa chọn đầu tiên của nhau, và cũng quyết định tiến tới hôn nhân khá vội vàng, nhưng lại bền chặt được đến bây giờ. Trước khi cưới Dương, cô học kế toán. Sau khi kết hôn, cô cũng đi làm được vài năm. Nhưng sau đó quyết định nghỉ việc khi Dương từ bỏ công việc văn phòng của mình để ra ngoài thành lập công ty riêng. Trong suốt những năm đó, cô vừa làm nội trợ ở nhà, vừa trợ giúp công việc cho công ty của Dương. Hai vợ chồng từng có một khoảng thời gian dài như bất tận, phải chịu đủ loại khổ cực vì việc kinh doanh của Dương thất bại liên tục. Bọn họ mới chỉ thật sự ổn định và hưởng thụ cảm giác thành đạt được hơn 2 năm. Họ mua được một căn nhà, một chiếc xe để Dương đi làm và đang dự tính mua thêm một mảnh đất nữa. Nhưng tất cả những gì họ làm được trong 2 năm chỉ có vậy. Khoảng 1 tháng trước, công ty của Dương phá sản. Không chỉ phá sản mà còn nợ nần chồng chất, phải bán cả nhà cả xe để trả nợ thì mới không bị kiện cáo. Vì không còn đất sống trên thành phố nên hai vợ chồng mới quyết định chuyển về quê. Mất hết tất cả ở tuổi không còn nhỏ, bao nhiêu công sức tâm huyết tan thành mây khói, nên nhất thời Dương không thể nào chấp nhận. Chính bản thân Ngân cũng không tránh được cảm giác dằn vặt và chán nản mỗi khi nhớ đến cuộc sống trước kia. Nhưng cô khác Dương ở chỗ, cô vẫn còn hy vọng vào tương lai. Lần này đi không biết bao giờ mới có thể trở lại. Điều cô tin là đây không phải là kết thúc, rồi sẽ có ngày họ trở lại với một khởi đầu mới. Đường từ thành phố về quê Dương không xa, nhưng hôm nay lại là cuối tuần và ngày lễ nên đi được một đoạn lại tắc đường. Bọn họ rời đi khỏi nhà lúc trưa mà đến tận chiều tối mới về đến quê. Lúc về đến cổng nhà, Ngân vừa say xe vừa mệt rã rời, nhưng cô vẫn cố gắng không tỏ ra mệt mỏi, bởi vì mẹ chồng cô, bà Nhàn và em chồng cô là Hằng ra tận nơi đón bọn họ. Bà Nhàn ân cần hỏi han: "Hai đứa đi đường vất vả rồi, chắc hôm nay tắc đường lắm có đúng không con?" Ngân mỉm cười trả lời mẹ chồng: "Dạ vâng ạ, đường có hơi tắc ạ." "Thế sao anh chị không về từ sáng sớm ý? Về từ sớm có phải mọi người đỡ vất vả hơn không? Hôm nay phải làm bao nhiêu là việc, còn phải đợi đến tận tối." Hằng nhăn nhó mặt mày nói chêm vào: "Tại trong nhà còn vài thứ cần dọn dẹp, nên sáng nay chị với anh Dương mới không đi được." "Lười, nếu muốn dọn ấy thì phải làm từ tối hôm trước chứ." "Ừ hay, cái con bé này." Bà Nhàn lập tức vỗ nhẹ vào bắp tay của Hằng để nhắc nhở cô ấy: "Anh chị mày đã đi đường vất vả như thế, mày còn đứng đây nói năng linh tinh." "Ơ, con có nói gì đâu mà mẹ lại đánh con?" Hằng tức tối nhăn mặt cãi lời lời mẹ. Bà Nhàn chẹp miệng lườm con gái: "Mày bớt nhố nhăng lại cho mẹ, để yên mẹ nói chuyện với anh chị mày chứ." Sau đó bà đi tới cầm lấy tay của Ngân: "Con đừng để ý đến cái Hằng, tính nó hấp tấp ý, nghĩ gì nói đấy, nên nhiều khi nói năng chán đời lắm." "Dạ con hiểu mà mẹ, con không để bụng đâu ạ." So với sự mệt mỏi ban nãy thì giờ cô thấy tò mò hơn, không hiểu tại sao bà Nhàn lại đón tiếp hai người nồng nhiệt như vậy. Tuy đã kết hôn với Dương 7 năm nhưng cô chưa bao giờ thân thiết được với nhà chồng. Tính tình của Hằng thì đồng đành thì không nói làm gì, chứ bà Nhàn thì lúc gần lúc xa, cô chưa bao giờ có cảm giác bà ta thực sự chấp nhận mình là con dâu. Lý do thì có nhiều, nhưng chủ yếu là do hai vợ chồng sống xa cách một năm, chỉ có gặp vài lần vào những dịp lễ Tết, và đến bây giờ vợ chồng cô vẫn chưa có con sau 7 năm kết hôn. Lý do thứ nhất, cô còn có thể cố cải thiện được. Chứ còn lý do thứ hai, đến bây giờ cô bất lực lắm. Nhiều năm trước khi kết hôn được một năm, cô và Dương từng có một đứa con, nhưng cô bị sẩy ở tháng thứ năm. Từ đó đến nay cô không thấy có động tĩnh gì. Lúc đó hai người còn trẻ, vừa có quá nhiều điều cần muốn và cần làm, vừa bị ám ảnh vì nỗi đau mất con, nên vài năm sau cũng không nghĩ đến chuyện có con nữa, mà chỉ một lòng muốn thành đạt trước. Sau khi thành đạt rồi lại mải mê hưởng thụ cuộc sống, thế là nói với nhau đợi vài năm nữa có con cũng chưa muộn. Cứ lần lữa lần mãi, đến bây giờ chẳng còn gì trong tay, lại không dám có con. Bản thân còn lo chưa xong thì làm sao có thể lo cho con có một cuộc sống đầy đủ. Chuyện con cái này hai vợ chồng đều hiểu cho nhau, nhưng mà bà Nhàn không bao giờ chấp nhận được cái suy nghĩ đó của hai vợ chồng. Cô có thể hiểu tại sao bà khó chịu với cô. Hai người đã kết hôn được 7 năm mà vẫn chưa có một mụn con, thì bà mẹ chồng nào mà chịu được chứ. Nhưng mà cái gì ép quá cũng chẳng đi đến đâu. Mà có vẻ như bà ta chỉ trách một mình cô, nhiều lần còn nhắc cô đi khám xem có bệnh gì không, chứ không chịu tin đến giờ chưa có con, bởi vì chồng cô chưa muốn. Bà Nhàn không hài lòng vụ con cái nên mối quan hệ của cô và bà ta chưa bao giờ thực sự tốt đẹp. Trước kia ở xa chẳng mấy khi gặp gỡ chung đụng nên là Ngân vẫn đối phó được. Bây giờ chuyển về quê sống, chỉ sợ sớm tối thấy mặt nhau thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nên cô nghĩ trước đến cách để đối phó với mẹ chồng. Đầu tiên là cô và Dương bây giờ chẳng có gì làm, cũng về sống với mẹ rồi. Nên cô tính đợi đến lúc ổn định sẽ có con. Sau nữa là tìm cách để cải thiện mối quan hệ với nhà chồng. Trước khi về đây, Ngân đã tính đến chuyện mình sẽ bị hoạch hoẹ lúc ban đầu. Ai ngờ lúc về lại được bà Nhàn thay đổi thái độ hoàn toàn, đối xử nhẹ nhàng với cô. Bà Nhàn thở dài lên tiếng. Tại mẹ sợ hai đứa đi đường mệt, mà về lại thấy đứa em nó lanh chanh thế này, có khi con lại hiểu nhầm nó. Dương đứng bên cạnh khó chịu. Bọn con không nhạy cảm như vậy đâu. Bà vào trong nhà được chưa? Sao có đứng ngoài này nói chuyện mãi thế? Ơ, lại được cả mày. Thế nào rồi, đi đường có mệt không? Mệt chứ mẹ. Bọn con phải ngồi trên xe suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Sợ về đến nhà rồi mà không được nghỉ ngơi, đứng đây nói chuyện càng mệt thêm ấy chứ. Ồ hay. Rồi rồi, mẹ biết rồi. Mẹ biết hai đứa mệt, nhưng mẹ phải nói với hai đứa vài lời, sau đó hai đứa mới có thể vào bên trong. Chuyện gì à mẹ? Thì là lâu lắm rồi hai đứa không về. Mà lần này không như những lần khác, chỉ về có mấy hôm. Sau này hai đứa chuyển về đây ở hẳn, nên là mẹ mới bàn với cái Vân, định làm mấy mâm mời họ hàng, bạn bè hàng xóm đến ăn cơm cùng với gia đình mình. Hai đứa thấy thế nào? Kìa mẹ, mẹ đừng có bày vẽ. Có phải chuyện gì đáng tự hào đâu mà rành rang ra, người ta cười vào mặt cho. Dương khó chịu gạt ngay ý định của bà Nhàn. Ngân thì không nói gì, nhưng về cơ bản thì cô nghe theo chồng cô. Bây giờ thì cô cũng hiểu được đôi chút lý do vì sao bà Nhàn đột nhiên cư xử mềm mỏng với cô. Hóa ra là muốn mượn hai vợ chồng để nở mày nở mặt với mọi người đi mà. Hành động này không sai, nhưng ở hoàn cảnh của bọn họ bây giờ thực sự không hề phù hợp. Sao lại không có gì đáng tự hào chứ, cái thằng này lên thành phố làm ăn sinh sống bao nhiêu năm, giờ chuyển về quê thì phải làm cái gì đấy cho người ta biết mình về chứ. Vậy cả ở cái làng này, làm gì có ai thành công được như vợ chồng hai đứa mà mẹ không được tự hào. Mày nghĩ, phải nghĩ cho mẹ. Khó khăn lắm mới nuôi được một thằng con trai giỏi giang. Mày không muốn mẹ được hãnh diện với bà con làng xóm à? Bà Nhàn hơi dỗi, nói xong còn cố tình lườm con trai. Mẹ không biết tình hình bây giờ của con hay sao mà cứ đòi làm mấy cái chuyện không đâu. Tình hình cái gì? Chẳng phải chỉ làm ăn thất bại thôi sao? Đợi một thời gian nữa, thế nào vợ chồng hai đứa chẳng phất lên như xưa? Mẹ nghĩ chuyện làm ăn là trò trẻ con hay sao? Mà muốn như thế nào thì là như thế đấy. Lần này bọn con mất tất cả rồi. Mẹ muốn thủng rỗng kêu to với bọn họ cũng không được đâu. Kìa, anh. Ngân thấy Dương nói hơi quá, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mày bé bé cái mồm thôi, không người ta nghe thấy bây giờ. Bà Nhàn đi tới kéo tay áo của Dương, đập cho con trai mình vài cái vào lưng. Ai chả biết bây giờ hai đứa mày đang khó khăn, nhưng đã về đây rồi thì phải nghĩ cho mặt mũi gia đình. Sợ đi nói với người ta con trai với con dâu nhà này vì làm ăn thua lỗ nên phải mò cái mặt về quê để sống thì người ta cười vào mặt mẹ. Có khi người ta còn đào cả người đang nằm dưới mồ là bố mày lên để mỉa mai đấy con ạ. À, không về thì thôi, chứ về giờ thì phải làm theo ý của tao. Một là vào trong kia ăn uống với mọi người, hai là lập tức quay trở lại thành phố. Kìa mẹ, sao mẹ cứ ép bọn con thế nhỉ? Ai mà thèm ép chúng mày. Mẹ chỉ đang mở đường sống sau này cho hai đứa thôi. Đừng nghĩ đây là làng quê mà tưởng dễ sống hơn trên thành phố. Ở đâu cũng thế thôi con ạ. Cách người ta nhìn nhận người giàu với người nghèo đều như thế cả thôi. Được người ta kính trọng thì làm cái gì cũng dễ, chưa để người ta khinh nghe à? Có đi xin làm bốc vác, người ta cũng cười cho. Dương chán nản quay qua nhìn Ngân, thấy cô gật đầu, thì anh nói với bà Nhàn. Thôi mẹ muốn làm cái gì thì làm, con không thèm quan tâm. Biết điều thế ngay từ đầu thì không cần phải để mẹ nói nhiều. Sau đó bà Nhàn đi đến bên cạnh Ngân, khoác tay cô định cùng vào bên trong. Mẹ biết là con đang mệt, nhưng lát nữa vào trong ấy, con phải tươi tỉnh cái mặt lên. Để họ bảo là con dâu thành phố về quê khinh người là không được đâu nghe chưa. Đừng có mặt mày bí xị đấy. Vâng, con biết rồi. Hôm nay bận rộn từ sớm nên con hơi mệt. Lát vào trong con rửa mặt mũi, chắc là đỡ hơn đấy mẹ. Không có nhiều thời gian để làm việc đấy. Mọi người đến đông đủ cả rồi. Cười lên cho mẹ. Dương lập tức hỏi ngay. Mẹ vừa nói cái gì? Mẹ chuẩn bị hết từ trước rồi á? Chứ còn gì nữa. Mình em với mẹ phải nấu mấy mâm cơm đấy. Mẹ chết đi được. Hằng lanh chanh lên tiếng. Sao mẹ không nói với bọn con? Mẹ không thèm hỏi con, đã tự ý quyết định làm hết như thế. Còn chịu mẹ đấy. Hôm qua mẹ với cái Hằng ngồi nói chuyện với nhau, xong rồi tự nhiên nghĩ ra đấy. Cũng may mà con nghĩ đến, không thì không biết mọi người nói ra nói vào như thế nào. Ở làng ở quê người ta lắm chuyện. Từ hôm qua, thế mà mẹ không gọi điện cho con bàn với con một câu. Thế nhỡ hôm nay bọn con có việc đột xuất không về được, hoặc là bọn con về muộn, thì mẹ tính thế nào? Có tính toán rồi mới mời mọi người đến, chứ ai đi làm liều không đâu. Tại chuyện của hai đứa, dạo này mẹ không làm ăn được gì đấy. Mất ăn mất ngủ suốt nên có nghĩ được cái gì đâu. Tình hình lộn xộn thế này mà mày còn lên tiếng trách mẹ. Mày không thương mẹ tí nào à? Chuyện này thì liên quan gì đến thương hay cả không thương. Còn là con chỉ muốn... Thôi, đừng có cằn nhằn nữa. Bây giờ mọi người đều ở bên trong nhà mình. Hai đứa đừng có làm mất mặt mẹ. À này, còn chuyện này nữa. Mẹ bảo họ là hai đứa về đây để đầu tư cho quê nhà. Nên lát đi, có ai hỏi cái gì hai đứa, hai đứa cứ trả lời như vậy cho mẹ, nghe chưa? Nghe đến đây Dương chán không thèm nói, một mình quay lại xách đống đồ đang để ở cổng, bước vào bên trong. Mẹ, mẹ với Hằng cứ vào trong trước đi, để con đi cất đồ với anh Dương ạ. Thế cũng được. Bà Nhàn gật đầu định quay sang bảo Hằng ở lại giúp vợ chồng Dương, nhưng mà cô con gái Diệu đã chạy biến vào trong nhà từ lúc nào. Sau khi thấy bà Nhàn vào trong nhà, Ngân mới nói với chồng. Anh giận mẹ đi à? Mẹ làm như thế, em có giận không? Em hơi bất ngờ thôi, nhưng có thể hiểu vì sao mẹ làm vậy. Đã mệt cả ngày nay rồi, bây giờ cố thêm một tí cũng chẳng sao đâu anh. Em lạc quan thật đấy. Mấy năm nay về quê ăn cỗ, em còn chưa hiểu tác phong ăn uống của mọi người à? Hôm nay có khi phải ngồi ở đây đến đêm mới xong đấy. Thôi kệ đi, mình cố một tí để mọi người đều vui vẻ thì cuộc sống sau này của bọn mình cũng thoải mái hơn. Anh nghe em. Thái độ lạc quan của Ngân làm cho anh hơi ngạc nhiên. Anh nhíu mày hỏi cô. Sao hôm nay em dễ tính thế? Anh nói như thể bình thường em khó tính lắm không bằng ấy. Đúng là thế còn gì. Ngân bĩu môi đánh nhẹ vào tay của anh. Anh đừng có ăn nói linh tinh, để ai nghe thấy người ta tưởng thật bây giờ. Em để ý ánh mắt của mọi người khác. Để ý đến mọi người từ bao giờ thế? Chắc là... từ lúc bắt đầu nghèo. Ngân buột miệng trả lời, xong rồi cô nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng chữa cháy. Thì tại em thấy mẹ nói có lý, đã về đến đây sống rồi mà mình không nói cái gì, dễ bị đồn này đồn kia. Em muốn cuộc sống ở đây của bọn mình dễ thở hơn một chút. Ừ, thôi vậy. Miễn em thấy không có vấn đề gì là được. Chúng ta vào trong thôi. Sương không tỏ thái độ gì, nhưng mà cô biết anh bị mấy lời vừa rồi của cô chọc cho giận. Anh có vấn đề của anh, còn cô cũng có vấn đề của cô. Sau này phải để ý đến lời ăn tiếng nói thì mới có thể dĩ hòa vi quý. Nhà Dương có 2 tầng, nhưng cầu thang đi trên tầng lại ở bên ngoài, cách xây giống như mấy khu nhà trọ, nên khi anh và Ngân mang đồ lên tầng thì không ai nhìn thấy. Nghe Dương kể là ngày xưa bà Nhàn định xây chỗ này thành một dãy trọ để cho thuê, nhưng mới xây được 2 tầng thì bố anh gặp tai nạn. Thế là từ đấy tiền nong trong nhà đổ dồn hết cả vào việc chữa trị cho ông. Căn nhà đang xây dựng dở cũng đành phải dừng lại. Sau khi ông mất, bà Nhàn quyết định để căn nhà thành nhà ở, bỏ luôn kế hoạch xây nhà trọ. Trên tầng 2 có hai căn phòng nhỏ, một phòng của vợ chồng Ngân, một phòng để thờ cúng. Bà Nhàn và Hằng ở tầng dưới, phòng ngủ của vợ chồng cô trước kia là phòng của Dương. Sau này khi lên thành phố thì Hằng có lên ở một thời gian, nhưng sau lại chuyển xuống dưới vì sợ khi phải ở một mình một tầng. Từ đó căn phòng để không, chỉ khi nào vợ chồng cô về lễ Tết thì mới dùng đến nó. Đã lâu lắm rồi hai người không về nên phòng toàn bụi bẩn. Ngân chẳng dám động vào cái gì, cô chỉ để gọn đống đồ của hai vợ chồng lại một chỗ, sau đó nói với Dương. Phòng này phải dọn một lượt thì mới dùng được, chắc đêm nay hai vợ chồng mình phải thức đến muộn. Ừ, mà không sao, lát anh với em xuống dưới ngồi với mọi người một tí, rồi kiếm cớ rời đi trước. Cả ngày hôm nay, anh mệt lắm rồi, anh chỉ muốn làm cho xong mọi thứ, rồi đi ngủ thôi. Ngân không đáp lời mà chỉ thở dài. Bà Nhàn bày vẽ nhiều như vậy thì làm gì có chuyện để cho hai người được rời mâm sớm. Mà ăn uống xong không phải là hết việc, sau đó còn phải rửa bát dọn dẹp nhà cửa ở bên dưới. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cho cô mệt mỏi. Nào, mình xuống dưới thôi. Dương cầm tay Ngân cùng đi xuống dưới nhà. Mọi người đang ngồi đợi sẵn, cơm nước đều đủ đầy, chỉ đợi người đến ăn. Toàn là người thân bạn bè thân thiết và hàng xóm đến gần. Người lớn tuổi thì ăn trên bàn, thanh niên trai tráng trải chiếu ngồi dưới đất. Ngân nhìn qua chứ chưa đếm kỹ thì thấy phải có đến hơn 20 người, tính cả vợ chồng cô. Cô không nghĩ lại đông đúc như thế này. Bảo sao khi nãy bà Nhàn lại tỏ ra kiên quyết như thế. Đã làm đến mức này mà cô và Dương không chịu phối hợp hoặc về muộn thì chắc chắn là có chuyện với mẹ chồng cô. Tuy chẳng thích thú gì với vụ này, nhưng đứng trước mặt họ hàng người quen, Dương vẫn tiếp tục tỏ ra vui vẻ và cười rất tươi. Anh ngồi cùng mâm với mấy chú, mấy bác trong họ, còn Ngân thì ngồi mâm dưới cùng với bà Nhàn, cùng với Hằng và mấy bác gái. Trong bữa cơm, bà Nhàn cứ cười nói suốt. Bà ta luôn tay gắp đồ ăn cho con dâu, nói chuyện thân thiết và khen Ngân hết lời trước mặt người ngoài. Nghe bà ta khen, cô và Dương thành đạt như thế nào, có cư ngươi oai ra sao trên thành phố, rồi vì về quê nhà mà bỏ tất cả để về đây lập nghiệp với mong muốn là có thể góp phần phát triển quê hương. Cô nghe mà ngượng lắm, lại còn xấu hổ. Giá như bọn họ có thể trở về đây với những dự định tốt đẹp như bà Nhàn nói thì thực sự quá tốt. Ở bên này Ngân bị mấy bác hỏi đủ thứ chuyện, thì bên kia Dương có vẻ như đang khá thoải mái. Anh không còn vẻ chán nản như ban nãy mà cười nói vui vẻ với mọi người. Còn nói về công việc, về dự định tương lai, y hệt như những gì bà Nhàn đã dặn dò bọn họ trước. Chung quy lại Dương cũng là một người có cái tôi cao ngất, nên chuyện phá sản Khánh Kiệt vỡ nợ gì đấy, anh không muốn để cho mọi người biết, đặc biệt là những người làng xóm. Hôm đó đến nửa đêm, mọi người mới về hết. Ăn uống thì không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng không ăn ý, mà ngồi buôn chuyện nữa, nên thành ra cứ dề dà mãi không xong. Ngân phải ngồi bên cạnh bà Nhàn để tiễn khách. Đến khi mọi người về hết, cô mới quay trở vào trong để dọn dẹp bát đũa. Lúc đấy bà Nhàn và Hằng cũng phụ giúp cô một tay. Ba người bọn họ ngồi bên ngoài sân rửa bát. Nhà vệ sinh, nhà bếp ở đây đều được xây ở bên ngoài, chứ không khép kín trong nhà, nên mỗi lần muốn tắm đi vệ sinh hay nấu nướng đều phải ra ngoài. Mùa hè thì không sao, chứ mùa đông mà phải ra vào như vậy đúng là bất tiện đủ đường. May mà bây giờ mới đang đầu thu, trời mát mẻ, không nóng cũng không lạnh. Ngân từng bảo Dương xây lại phòng bếp và phòng tắm cho bà Nhàn lúc bọn họ còn có của ăn của để, nhưng anh cứ khất lần mãi. Bảo là bà ta thích để tiền đó để mua vàng hơn là xây nhà. Đợi sau này mua đất chỗ khác rộng rãi hơn rồi xây hẳn một căn nhà khác, chứ bây giờ cứ đưa tiền cho bà là bà ăn tiêu. Nếu biết trước có ngày về đây sống thì lúc đó Ngân thúc ép chồng mình nhiều hơn. Ngân thấy bà Nhàn ngồi lọ mọ phân loại bát đĩa, cô nhắc nhở. Mẹ à, mẹ cứ để đấy, để con với Hằng rửa cho, bây giờ muộn rồi, mẹ đi nghỉ ngơi trước cho khỏe. Mẹ có thấy mệt đâu, ngồi đây giúp được gì thì giúp, chứ có hai đứa thì đến bao giờ mới xong. Dạ vâng ạ. Ngân có chút cảm động, cô gật đầu. Đây có lẽ là lần đầu tiên bà Nhàn chủ động giúp cô làm việc gì đó. Hằng vừa nói vừa nghịch chậu nước xà phòng. Lúc nãy em xem thử nhá, anh Dương ấy, em thấy anh ấy ngủ say như chết. Gọi mãi mà cũng không xi nhê gì. Đống bát cần tráng bên cạnh cô ta bây giờ đã chất đống, nhưng cô ta vẫn ngồi đó như không có gì. Ừ, hôm nay anh ấy uống hơi nhiều nên chắc là say. Anh ấy không giỏi uống, lúc nãy chị có nhắc nhưng mà anh ấy không chịu nghe. Em biết mà, ngày xưa anh ấy từng nôn thốc nôn tháo bởi vì uống có 2 ly rượu đấy. Nói xong, Hằng liếc mắt nhìn Ngân nói tiếp. Hôm nay anh ấy uống nhiều như vậy, chắc là trong đầu phải suy nghĩ nhiều lắm. Nhìn là biết ngay anh Dương buồn, trải qua chuyện như vậy, phải em ấy à, em còn suy sụp nhiều hơn. Nghĩ thế nào, cũng không tưởng tượng được thời gian qua, anh chị đã vượt qua như thế nào nhỉ? Nghe xong Ngân chỉ cười buồn chứ không trả lời. Kể từ lúc tai vạ ập đến, bạn bè người thân có nói bao nhiêu câu an ủi, cũng chẳng làm vợ chồng cô cảm thấy khá hơn. Trong hoàn cảnh ấy, chỉ cho bọn họ tiền để bù vào những gì đã mất thì hai vợ chồng mới vui lên được. Chứ vài câu an ủi chỉ được một lúc thôi. Sau về nhà đối diện với căn phòng trống trải và bóng tối vô tận thì đầu của bọn họ chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực. Vượt qua thế nào cũng khó, mà nói chính xác, chỉ biết đó là một quãng thời gian dài và rất đau khổ. Bà Nhàn lại quắc mắt lườm con gái. Ờ hai cái con bé này, chuyện đã qua rồi, sao mày cứ thích nhắc lại, để chị dâu mày phải buồn thế? Ngân à, con không sao đấy chứ. Có gì đâu mẹ, không thể đau buồn mãi được, nên bây giờ con cũng không còn suy nghĩ nhiều. Thế thì tốt, mẹ chỉ sợ thằng Dương đã vậy, mà con còn suy nghĩ không thông ấy, thì thực sự không ổn đâu con. Dạ vâng ạ. Mà mẹ hỏi này, hai đứa đã trả hết nợ chưa? Dạ, sao tự nhiên mẹ lại hỏi chuyện này ạ? Kể từ lúc công ty của Dương phá sản, bà Nhàn lặn mất tăm, dù trước đó tháng nào cũng phải gọi điện vài lần để xin hoặc là nhắc Dương gửi tiền. Chắc là bà ta sợ vợ chồng cô bí quá, sẽ vay tiền hoặc là đòi lại hết những gì đã cho bà ta, nên bà ta mới nói vậy. Chỉ đến khi mọi chuyện ổn định, bà ta mới liên lạc lại nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến tiền nong hay vụ nợ nần. Bây giờ chủ động nhắc đến thế này, chắc không phải chỉ là thuận miệng. Đây là chuyện quan trọng, thế chẳng nhẽ mẹ không được hỏi sao? À, ý con không phải vậy. Bọn con trả hết nợ rồi ạ. Còn vài khoản lặt vặt nữa thôi, nhưng không đáng lo. Ngày mai bọn con là trả được ấy mà. Nhưng mà trả bằng cách nào? Không phải là hai đứa hết tiền rồi à? Thấy thái độ sốt sắng của bà Nhàn làm cho Ngân không được thoải mái, nhưng cô vẫn nín nhịn để trả lời. Bọn con còn vài khoản nợ trước kia cho bạn bè vay mượn, nhưng mà chưa đòi lại được. Họ hẹn một thời gian nữa mới có, nên con phải chờ đến lúc đấy mới thanh toán hết nợ nần được mẹ. Bây giờ thì đúng là trong người con với anh Dương chỉ còn một khoản tiền đủ ăn, đủ uống, sinh hoạt thôi, chứ không còn gì nhiều. Đấy, chẳng phải là vẫn còn tiền đi à? Mấy người đó nợ bao nhiêu? Có bao nhiêu người nợ? Nếu thu hết, liệu có dư giả ra chút nào không? Con mới nói với mẹ rồi đấy. Trả nợ xong, con chỉ còn một chút tiền ăn uống. Chỉ có tí thế, thì sau này hai đứa định sống kiểu gì? Thế chẳng nhẽ cứ ở nhà như thế này mãi sao? Vợ chồng họ mới về đây được có vài tiếng mà bà Nhàn đã lo được lo mất. Trước đó Ngân đã bàn với Dương rồi, hai người về đây sẽ chắc chắn phải có đóng góp chứ không phải là ăn bám. Nhưng cô còn chưa kịp nói với mẹ chồng thì bà ta lại mở lời trước. Thôi thì nhân cơ hội này, cô nói luôn cho rõ ràng. Bây giờ bọn con thành ra thế này, nhưng chắc chắn không để mẹ và em bị ảnh hưởng. Bọn con... Con nói không ảnh hưởng, nhưng mà mọi sự chắc chắn là như vậy. Đã về đây sống rồi thì chúng ta đều có chung một mục đích, có phúc cùng hưởng, còn có họa thì cả nhà cùng nhau gánh vác. Mẹ già cả rồi, chỉ sống dựa vào đồng lương hưu. Còn em của con ấy, nó còn trẻ chưa học xong, nên hai mẹ con lúc nào cũng phải tằn tiện không dám tiêu gì. Sợ mẹ không thể nào lo cho tất cả được. Hai đứa con về rồi thì phải trả nợ giúp mẹ. chứ cứ giấu giếm thế này không được đâu con. Con có giấu mẹ cái gì đâu. Bây giờ bọn con chỉ còn đủ tiền ăn uống sinh hoạt cho hai vợ chồng. Con nghĩ anh Dương phải nói qua với mẹ chuyện này rồi chứ ạ. Nó nói là việc của nó. Bây giờ mẹ đang hỏi con cơ mà. Chẳng nhẽ con không còn khoản tiền riêng nào à? Dạ con không còn mẹ. Ngân trả lời không hề do dự. Vì điều này bà Nhàn và Hằng thay đổi thái độ. Hằng khó chịu lên tiếng. Mẹ thấy chưa? Con nói trước với mẹ là chuyện này không đi đến đâu rồi mà. Mình có ý tốt, nhưng mà chị dâu có chịu nghe đâu. Sống ích kỷ như vậy thì đi mà sống một mình. Em hơi nặng lời với chị rồi đấy. Chị đâu có ý gì xấu với em hay là mẹ đâu. Phải rồi, chị không có ý xấu, nhưng mà chị chỉ nói dối thôi. Chị là người thành phố, lăn lộn ở trên đấy bao nhiêu năm, xuất phát điểm còn cao hơn anh Dương. Lúc hai vợ chồng chị làm ăn được thì chẳng nhẽ chị không dắt túi được ít tiền à? Thế mà bây giờ lại bảo là không có. Không muốn đưa tiền cho mẹ chị cứ nói thẳng toẹt ra. Không cần phải vòng vo lắm trò. Hằng à, chị nhắc em. Chúng ta là người nhà, em là em của anh Dương, nên chị không muốn cãi nhau với em vì mấy chuyện không đâu. Em để ý lời ăn tiếng nói của mình một chút. Muốn nói cái gì thì phải suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Đừng nghĩ chị nhường hay sợ em, nên em muốn dùng cái lời khó nghe như vậy để nói với chị là chị có thể chấp nhận. Cuộc trò chuyện đi đến được khúc này là Ngân phải chịu đựng kha khá rồi đấy. Mới tí tuổi đầu mà con bé ăn nói như vậy với người lớn thì sau này không biết nó còn có thái độ ra sao. Hằng tức quá. Này, chị dám... Nhưng vội vàng bị bà Nhàn ngăn cản. Thôi được rồi, đang nói chuyện bình thường, tự nhiên hai chị em mày lại cãi nhau làm cái gì? Còn có nói gì đâu, tất cả là tại chị ấy gây sự trước mà. Mày vừa phải thôi Hằng, mày lớn tuổi rồi, đâu phải là còn bé bỏng gì đâu, ăn nói lại không chịu suy nghĩ. Mẹ quá đáng lắm, con là con của mẹ, thế mà mẹ đi bênh người ngoài. Hằng tức giận đứng phắt dậy, chạy luôn vào trong nhà. Bà Nhàn nhìn theo bóng lưng của con gái, thở dài. Con bé nó còn non dại bốc đồng. Con dâu, con thông cảm cho nó nhé. Chỉ cần Hằng biết thay đổi thì con chẳng để ý mấy chuyện này đâu ạ. Mẹ sẽ nói chuyện với nó sau. Mà quay lại chuyện ban nãy, con thực sự không còn một khoản tiền riêng nào à? Con không có thật mà mẹ. Anh Dương rất tâm huyết với công ty, con muốn giúp nên đổ hết tiền vào công ty của anh ấy. Lúc công ty sụp đổ, con vừa mất tiền, vừa phải gánh cả một đống nợ khổng lồ cùng với anh Dương. Bọn con đã bán hết tất cả những gì có thể bán được để lấy tiền trả nợ. Căn nhà riêng của con được bố mẹ mua cho con trước khi bọn con làm đám cưới, con cũng bán đi rồi. Nên bây giờ trong tay con chẳng còn gì đâu mẹ. Nói đi nói lại, chỉ quay về vấn đề tiền nong. Ngân biết bà Nhàn và Hằng tưởng cô có tiền riêng nên mới xun xoe lấy lòng cô. Chắc là họ nghĩ được hưởng gì đó từ cô đây mà. Lúc Dương đề cập đến chuyện vợ chồng họ truyền về đây, bà Nhàn cứ chần chừ mãi mới đồng ý. Họ chẳng còn gì nên là bà ta sợ mang gánh nặng. Nhưng nếu bỏ con cái trong cái tình cảnh như thế này thì đúng thật là không ổn định, nên bà ta đành phải đồng ý. Có điều cô dám chắc lúc đó bà ta nghĩ vợ chồng cô phải còn một khoản tiền dắt lưng nên mới chấp nhận rủi ro cho hai vợ chồng về sống. Sợ khi biết cả cô và Dương chẳng có gì, chắc là bà ta sẽ thất vọng lắm. Cứ nhìn cái vẻ mặt xám xịt của bà ta bây giờ là cô biết ngay. Sao mà con nói cứ như thế? Mẹ đang dòm ngó gì đến tiền của hai đứa không bằng thế? Mẹ chỉ hỏi bởi vì lo cho tương lai sau này của vợ chồng con thôi. Bà Nhàn lại nhăn mặt thở dài nói tiếp. Con cứ nói năng thế này, bảo sao khi nãy cái Hằng nó lại nổi điên lên. Tất cả chỉ vì cái tư tưởng của con thôi đấy. Nó cứ tưởng là con giấu giếm sự thật, khinh thường mọi người. Ngân biết bà Nhàn đang muốn nói gì nên cô thẳng thắn. Tuy bây giờ bọn con không còn gì, nhưng mẹ yên tâm, lát nữa con đưa cho mẹ một khoản tiền để đỡ cho mẹ tiền làm cơm hôm nay. Con đang còn chút tiền để lo chuyện ăn uống. Nghe đến đây mắt của bà Nhàn sáng lên, nhưng bà ta vẫn cố gắng kiềm chế, tỏ vẻ bình tĩnh. Như vậy thì mẹ cũng đâu có vui gì đâu. Đưa cho mẹ tiền rồi, Sau này thì sao? Hai đứa định làm gì? Thì đi kiếm việc mẹ. Phải tìm cách đi kiếm tiền chứ. Cả con với anh Dương đều còn trẻ còn khỏe. Chắc chắn không đến mức không kiếm được một công việc tử tế ở đây. Bây giờ đi kiếm việc thì chỉ đi làm thuê cho người ta thôi. Rõ ràng mọi thứ đang tốt đẹp như thế cơ mà. Hồi đầu năm, thằng Dương nó còn bảo mẹ cuối năm mua đất xây nhà ở dưới này cho mẹ với cả em Hằng. Hai mẹ con tính toán trước tất cả rồi. Thế mà biến cố lại xảy ra. Không tránh được mẹ. Cũng do anh Dương bất cẩn đổ hết tiền vào dự án ma kia. Con thì không nhận ra điều đó từ sớm để mà ngăn anh ấy. Ơ này, con đang đổ hết tội cho chồng con đi à? Dạ không, con tự thấy hai vợ chồng con đều có lỗi. Sương nó bận bù đầu tối ngày, nên có những điều nó không kịp nhận ra. Đó là điều dễ dàng hiểu được. Còn con nhé, trong khi đó, con ở nhà suốt ngày. Đáng nhẽ ra con phải nhanh nhạy hơn nó, phải can ngăn nó kịp thời chứ. Công ty đấy là tâm huyết bao nhiêu năm của thằng Dương. Không biết nó phải đau đớn thế nào khi mà bán rẻ công ty cho người ta. Ngân nghe và không nói gì. Anh có công thì cô cũng góp sức. Bao nhiêu năm qua cô đã hết lòng với công ty như thế nào, chỉ có cô và Dương biết. Nên bây giờ cô chẳng muốn nhiều lời với mẹ chồng. Cứ để bà ta than vãn. Ước mơ có cơ ngơ mới của bà ta đã tan tành rồi. Nên bà ta đang muốn tìm một người để đổ lỗi mà thôi. Thấy Ngân im lặng không nói gì, bà Nhàn tưởng cô đuối lý nên bà ta tiếp tục. Mọi chuyện đã qua rồi, mẹ cũng chả muốn nhắc đến. Chỉ mong sau này con phải thay đổi, để cuộc sống nó tốt hơn, nghe chưa? Vâng ạ. Ừ, cứ hiểu chuyện như vậy là tốt. Quay lại cái chuyện ban nãy, con bảo con đưa cho mẹ một khoản tiền à? Dạ vâng, không đáng bao nhiêu, nhưng đó là tất cả những gì con có thể làm được tại thời điểm bây giờ. Sao lại chỉ có một khoản thôi, mà không phải là đỡ hết số tiền mẹ bỏ ra chứ? Con có biết hôm nay mẹ đã tốn kém thế nào không? Mẹ lo cho con thì con phải cho mẹ tất cả mọi thứ chứ. Mẹ chỉ lấy tiền mẹ mua thôi, còn tiền công ấy, thì mẹ không lấy. Nhưng mà mẹ không bàn trước với bọn con nên... Không bàn trước bởi vì thời gian gấp gáp. Tiện nhắc đến thì mẹ nói rõ luôn, hai đứa đáng nhẽ ra phải nghĩ đến chuyện này và phải tự mình chuẩn bị mới đúng. Chi chuyện gì cũng để cho bà già này lo lắng. Bây giờ còn trách cứ cái gì? Mẹ không trách ngược con thì thôi chứ. Dạ, con không có ý đó thưa mẹ. Thế thì con có ý gì? Con nghĩ rằng con cứ ném cho mẹ tí tiền rồi con muốn làm gì thì làm à? Không có chuyện đấy đâu con ạ. Dạ thưa mẹ, hàng tháng bọn con sẽ góp tiền ăn, tiền sinh hoạt với cả nhà. Mẹ không cần lo đâu ạ. Bọn con không về đây để ăn bám nhà mình. Cái gì của mẹ vẫn là của mẹ và của em. Mọi chuyện không có gì thay đổi. Thế hàng tháng anh chị góp bao nhiêu? Cái này mẹ đợi con bàn lại với anh Dương rồi con báo lại cho mẹ. Bọn con sẽ cố gắng. Thôi đủ rồi. Đừng có mở miệng ra là cố gắng. Người ta vẫn hay có câu nói ít làm nhiều mới được việc. Làm được trước rồi, nói sau cũng không muộn. Vâng, con hiểu rồi thưa mẹ. Hiểu rồi thì liệu mà thu xếp. Đối với mẹ nhá, tiền nó không quan trọng. Nhưng mà phải có tiền để mà duy trì cái nhà này. Sau khi bàn với thằng Dương xong ấy, thì con đưa luôn tiền ăn tháng này cho mẹ và cả tiền làm mấy mâm cơm vừa rồi cho mẹ. Mẹ tin con nên là con đừng có chắt bóp quá. Con số không thể nào nhiều nhưng mà cũng không thể nào ít được. Con hiểu chứ? Ngân hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó cô gật đầu. Vâng, con hiểu rồi. Bà Nhàn đứng dậy than ngắn thở dài, đưa tay đấm lưng. Ôi trời ơi, ngồi có một tí thôi mà mỏi hết cả lưng rồi. Già cả rồi nên khổ thế đấy. Một mình con dọn nốt chỗ này nhá. Mẹ mệt rồi, mẹ muốn đi nghỉ lưng sớm. Vâng, mẹ cứ vào trong trước đi ạ. Từ nãy đến giờ chỉ có một mình cô rửa bát, nên bà ta có ở đây hay không cũng không quan trọng. Sau khi bà Nhàn đi rồi, Ngân mới quay đầu nhìn đống bát đũa bạt ngàn trước mặt. Đây là cuộc sống của cô từ bây giờ đi à? Cảm giác ấm ức chẳng hiểu tại sao cứ như vậy trào dâng trong lòng của cô. Nhưng mà cô còn có thể làm được gì chứ? Trước kia cô còn tính cùng với Dương thuê một căn nhà trọ nhỏ nào đó để ở lại thành phố, nhưng mà Dương không chịu. Bố mẹ cô muốn giúp con cái chút ít tiền, dù là tiền tiết kiệm của họ đã đổ hết vào tiền mua nhà cho cô trước đó. Nhưng mà cuối cùng anh cũng từ chối. Cô chỉ muốn hai người bọn họ có một cuộc sống bớt khó khăn hơn một chút, nhưng anh không muốn bị mang tiếng nhà vợ. Nên cuối cùng cô cũng đồng ý cùng anh về đây. Đúng là cho dù đã đoán trước được có những khó khăn bất đồng, nhưng mới ngày đầu tiên về mà như thế này, cô thực sự cảm thấy nản lắm. Nghĩ đến đây, Ngân quay người nhìn vào bên trong nhà, thấy Dương say bí tỉ đang nằm trên ghế, chân vắt chéo, gác lên bàn, miệng há hốc ngáy to, giống như đang hát vậy. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Tương lai đột nhiên, cái tương lai đầy hy vọng mà cô vẽ ra có mấy nét nguệch ngoạc đè lên rồi, chẳng biết nên mong đợi hay cô đành phải sợ hãi nó. Ngân mất hơn một tiếng mới rửa xong đống bát đũa. Lúc vào trong nhà thấy bừa bộn quá, cô lại dọn dẹp và quét nhà, lau bàn ghế. Dương thì say bí tỉ rồi nên cô không gọi anh dậy, chỉ đi lấy cái chăn đắp cho anh. Xong rồi cô lên tầng dọn nốt phòng ngủ. Nhà thì bé, phòng thì chật chội, nhưng động đến đâu cũng ra một đống việc để làm. Ngân vật lộn với căn phòng suốt 3-4 tiếng đồng hồ, cô mới thấy tạm ổn. Lúc đấy đã hơn 4 giờ sáng. Cô mệt rã rời, không còn sức đi tắm rửa gì nữa, nên cô tắt đèn đi ngủ luôn. Một ngày mệt mỏi, một cuộc sống mới ở nơi cũ và những rắc rối chớm nở. Trước khi bị cơn buồn ngủ nuốt trọn, Ngân đã có những suy nghĩ về ngày mai. Mong rằng mọi thứ không quá khó khăn với vợ chồng cô. Sáng hôm sau, Ngân mệt quá nên cô dậy muộn. Hơn 9 giờ cô mới đánh răng rửa mặt xong để xuống dưới nhà. Lúc này mọi người đang ngồi ăn sáng. Cô đi đến định nói lời xin lỗi, chứ cô không muốn ăn. Nhưng mà cô chưa kịp nói gì thì lại bị em chồng chặn họng ngay. Chị định làm cái gì đấy? Ngủ đến giờ này mới dậy, xong còn định ngồi vào bàn ăn như không có gì à? Hôm nay em với mẹ nấu ăn đấy. Ý của chị là từ bây giờ mẹ con em phải hầu hạ chị mỗi ngày, giống như sáng nay, có đúng không? Dương trừng mắt lườm em gái. Này, mày ăn nói kiểu gì đấy? Em nói thật chứ nói kiểu gì. Anh không cần phải ngồi đấy lườm em. Có thời gian ấy, anh đi mà dạy lại vợ mình đi. À, cái con này, mày muốn chết đi à? Nếu hôm qua không phải một mình dọn dẹp hết mọi thứ thì chị dâu mày có mệt đến mức như vậy không? Chị dâu mày mệt ngủ thiếp đến bây giờ mới dậy. Mày không hỏi han còn lắm mồm. Mày học lại cách biết điều trước đi, rồi hãng tính đến chuyện mờ mồm hạch sách người khác. Cái loại lười chảy thây có làm được cái gì giao hồn đâu. Sáng nay mày ngồi nghịch điện thoại, chứ mày có nấu nướng cái gì? Anh quá đáng nó vừa thôi. Mới sáng ra anh đã chửi em không ra gì. Em là con của anh à? Tại sao anh chửi em thế? Hằng nói xong xị mặt quay ra dỗi. Tính cô ta với Dương vốn không hợp nhau, nên mỗi lần ngồi với nhau lâu lâu một chút thì bắt đầu nặng nề nói chuyện. Thôi, nếu mà là con tao ấy thì không bao giờ con tao nó lanh chanh không biết điều như mày. Mới sáng ra mày đã dở chứng để gây sự, đúng là hãm. Kìa mẹ, mẹ xem anh ấy nói gì con kìa. Hằng mếu máo ăn vạ với bà Hà. Bà ta vốn chẳng muốn xen vào mấy cái vụ cãi vã không đâu của hai anh em họ, nên chỉ nói vài lời hòa giải rồi thôi. Em lại đây, mọi người vừa mới ăn thôi. Dương vẫy tay gọi vợ lại gần. Từ đầu đến giờ cô vẫn luôn đứng một chỗ cách xa bọn họ, xem như những gì Dương và Hằng nói chẳng liên quan đến mình. Cô đang mệt, Hằng có muốn gây sự thế nào với cô thì cô cũng chẳng buồn quan tâm. Vâng. Ngân nói xong uể oải bước đến. Bây giờ đầu cô đang còn ong ong, chưa tỉnh táo hẳn. Đợi đến khi Ngân ngồi vào bàn, Dương mới nhận ra cô chưa có bát đũa. Để anh vào lấy. Thôi, em không đói, mọi người cứ ăn đi, không cần để ý đến em đâu. Cô ngăn anh lại. Sao thế, em còn mệt à? Hôm qua mấy giờ em mới ngủ? 4 rưỡi. Đấy, bảo sao mà trông nhợt nhạt thế này. Nói xong Dương liếc mắt về phía của Hằng. Cô ta hiểu ý nên bĩu môi và quay ngoắt mặt đi. Em không sao đâu mà. Ngân kéo nhẹ vạt áo của Dương, nhắc anh đừng có gây sự với Hằng nữa. Xong rồi cô quay sang nói với bà Nhàn. Sáng nay con mệt quá nên không kịp xuống chuẩn bị đồ ăn. Con xin lỗi. Từ giờ con để ý đến giờ giấc hơn thưa mẹ. Không sao. Sau này chỉ cần để ý hơn tí là được. Hôm qua con cũng vất vả cả. Thôi, ăn đi. Dạ vâng ạ. Mà con vào trong lấy bát đũa đi, rồi ra mà ăn. Dạ thôi, con lỡ bữa rồi nên con không ăn. Mọi người cứ dùng bữa tiếp. Con xin phép lên phòng dọn dẹp nốt ạ. À thế à, thế thì đi đi. Bà Nhàn gật đầu. Ngân quay ra nói vài câu với Dương rồi rời đi. Đến khi cô đi thì Hằng lại tiếp tục than ngắn thở dài. Mẹ với anh chiều chị ấy quá rồi đấy. Nói có vài câu lại bỏ qua như thế thì sau này chị ấy không sợ ai trong cái nhà này nữa đâu. Không phải là việc của mày. Mày lo sống tốt phần đời của mày đi. Ơ, anh buồn cười nhỉ. Sao không phải là việc của em? Em cũng là thành viên trong nhà. Chứ có phải em là người Dương nước lã đâu. Mày sau này cũng đi lấy chồng. Mày có ở đây mãi được đâu. Đến lúc đấy chỉ có tao với chị dâu mày chăm sóc cho mẹ. Mày đừng có bày trò ly gián để mà chia rẽ cô ấy với mẹ. Ơ, mẹ, mẹ nghe anh ấy nói kìa. Chưa gì đã tính đến chuyện đuổi con đi lấy chồng cơ đấy. Hằng tức giận thở hồng hộc quay sang mách bà Nhàn. Sau khi nghĩ ra điều gì đó, lại chỉ tay vào mặt của Dương và quát lớn. Em nói cho anh biết, anh với em đều là con của mẹ. Cái nhà này cũng có một phần của em. Kể cả sau này em có đi lấy chồng, thì điều đó cũng không bao giờ thay đổi nhé. Tao nhắc gì đến đất đai đâu, mà mày đã nhảy dựng lên. Mẹ đang còn sống khỏe mạnh sờ sờ ra đấy, mà mày lại nghĩ đến việc chia chác à? Mày có hiếu quá nhỉ? Nhưng ai là người nhắc đến trước chứ? Em còn đang ở nhà, mà anh còn có ý tứ, muốn đuổi em đi lấy chồng cơ mà. Ai bảo mày ăn nói mất dạy với vợ tao? Nói đi nói lại, tất cả là chỉ vì anh muốn bảo vệ vợ anh. Mấy mâm cơm hôm qua là em và mẹ nấu, nên chị ấy phải dọn là đúng rồi còn gì. Anh xót vợ mình thì đáng nhẽ ra, anh nên uống ít hơn để còn phụ giúp chị ấy dọn dẹp. Ai đời uống say lú mề, nằm ngủ cẳng thăng như thế, để vợ mình phải rửa bát, vừa phải dọn phòng, đến gần sáng mới xong. Thế mà đến bây giờ còn ngồi đây để trách người khác. Anh là chồng kiểu gì thế? Nếu như ngay từ đầu, mẹ và mày không quyết định làm mấy cái thứ vô bổ đó, thì chẳng ai phải mệt. Hiểu chưa? Nếu em và mẹ không làm, thế thì bây giờ nhé, anh bị cả làng cả xóm người ta đàm tiếu sau lưng rồi. Anh ý phải để ý đến mặt mũi, nên hôm qua mới nổ như pháo trước mặt bọn họ còn gì. Đáng nhẽ ra anh nên cảm ơn em và mẹ một câu mới đúng. Mày... Thôi, hai đứa đủ rồi. Mới sáng ra, cãi nhau nhức hết cả đầu. Hai đứa mày muốn mẹ chết sớm có đúng không? Kìa mẹ... Hằng chề môi tức giận, ôm tay bà Nhàn định nhõng nhẽo với bà ta. Nhưng lại bị lườm nên là rụt ngay cánh tay lại. Mày cũng vừa vừa phải phải thôi. Nó là chị dâu của mày, chứ có phải là kẻ thù đâu. Mà mày cứ gây sự với nó thế hả? Con có gây sự gì đâu. Hôm qua mẹ bảo với con là chị ấy có tiền riêng, nên mình phải tìm cách moi tiền chị ấy cơ mà. Nếu không được thì cứ tạo áp lực cho chị ấy, để chị ấy biết điều. Có như vậy sau này người nhà mình mới không bị khinh thường chứ. Hằng lúc này nói thẳng toẹt tất cả những gì mà bà Nhàn đã dặn dò cô ta. Mày nói linh tinh cái gì thế? Tao dặn như thế bao giờ? Mẹ bị làm sao đấy? Hay mới có nhiêu đây tuổi mà mẹ bị đãng trí rồi? Hằng nghĩ thế thật nên lo lắng ra mặt. Nói xong còn định kiểm tra tay chân của bà Nhàn, nhưng bà ta lập tức gạt phát đi. Còn với chả cái, mất dậy thế không biết. Tao đang còn khỏe mạnh, đừng có mà rủa tao. Bà Nhàn đã từng dặn Hằng như vậy thật, nhưng đời nào bà ta chịu thừa nhận trước mặt Dương. Dương cũng biết tòng tính đấy của mẹ, nên là anh nói luôn. Sau này, mẹ đừng nghĩ đến mấy chuyện như vậy. Bọn con về đây để sống với mẹ, chứ có phải làm gì đó xấu xa đâu. Mà mẹ phải tính toán, moi móc kiểu như thế. Với cả đúng là vợ con không có tiền riêng đâu. Kể cả con cũng thế. Mẹ có làm gì, cũng chẳng lấy được đồng nào đâu. Tiền nong chỉ là thứ yếu. Cái chính là mẹ muốn nó phải bỏ ngay cái thói tiểu thư thành phố khi về đây. Hiểu chưa? Nếu không làm cái gì đấy, có khi nó trèo lên đầu, lên cổ của mày. Có khi à, cả cái nhà này cũng nên. Mẹ nghĩ cô ấy cư xử như vậy thật sao? Mẹ không phải lo chuyện tiền nong với chuyện cô ấy, tỏ thái độ làm gì cho mệt. Dù gì cũng là mẹ chồng của cô ấy 7 năm rồi. Trong suốt thời gian đấy, có bao giờ mẹ thấy cô ấy làm gì không đúng với nhà mình chưa? Lúc trước thì đúng là như thế, nhưng mà ai dám chắc sau này nó không. Trước kia con có tiền nên nó còn nhẫn nhịn lấy lòng nhà mình. Bây giờ con không còn gì nữa, có khi trước mặt thì tươi cười, sau lưng nó lại chửi bới đấy con ạ. Trước kia con lấy đâu ra tiền? Nếu như không có vợ con ở bên cạnh giúp đỡ con thì làm gì công ty có tiền để giúp con trả nợ. Cô ấy còn bán cả nhà bố mẹ cô ấy mua cho. Bây giờ con mất hết tất cả rồi. Cô ấy vẫn còn bố mẹ, chỉ cần về với họ thì chẳng phải chịu cực khổ đâu. Nhưng mà mẹ có biết không, cô ấy vẫn luôn ở đây, vẫn chọn con. Con biết mẹ không thích Ngân từ xưa, nhưng bây giờ bọn con về đây sống rồi, nên mẹ đừng có mà làm quá với vợ của con. Đừng làm gì quá đáng, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Hơ, mày bênh vợ mày quá nhờ. Mày muốn làm cái gì thì làm, không ai dám động vào vợ của mày đâu. Bà Nhàn giận dỗi, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, sau đó đứng phắt dậy đi về phòng. Hằng lầm bầm chửi, sau đó cũng phủi mông mà rời đi. Đến lúc này Ngân mới quay người bước lên cầu thang. Căn nhà này vốn nhỏ, mà mấy người kia ai cũng lớn miệng, nên đứng ở ngoài này cô vẫn nghe thấy tất cả những điều mà họ nói. Cũng may còn có chồng cô, chỉ cần anh vẫn tin tưởng vào cô thì dù bà Nhàn và Hằng có bày trò như thế nào, cô cũng không sợ. Ngân lên phòng dọn dẹp nốt mấy thứ ngày hôm qua cô chưa làm xong, rồi cô lấy quần áo xuống dưới nhà để tắm. Hôm qua mệt quá nên cô đi ngủ luôn. Đến giờ cô còn ngửi thấy được mùi bụi bẩn, mùi xe khách từ người của mình. Vừa rồi không muốn ngồi ăn cùng với mọi người, cũng vì vậy mà cô mới nói là cô không đói. Chứ thực ra cô có chút đói bụng. Ở dưới nhà chỉ còn Dương đang ngồi ăn. Cô thấy anh chẳng có vẻ buồn bã gì sau vụ ban nãy, nên cô không vào tâm sự với anh nữa mà quyết định bước vào phòng tắm. Nửa tiếng sau Ngân tắm gội xong, cô không nghĩ có ai bên ngoài, nên lúc nhìn thấy có người đứng lù lù giữa sân, cô giật nảy mình, suýt chút nữa thì trượt chân, ngã ngửa ra sau. Chị Ngân đi à? Mới sáng ra, đã tắm rồi, chị định đi đâu à? Người ta vừa nói vừa tiến lại gần cô. Cô nhận ra người này chính là Nguyên, bạn trai của Hằng. Họ mới yêu nhau 2 năm, nên cô và anh ta không gặp nhau được mấy lần. Có điều gặp thì ít, nhưng ấn tượng xấu thì nhiều vô kể. Để nói đến người cô ghét nhất ở đây, chắc chắn chính là Nguyên rồi. Cô ghét cay ghét đắng hắn ta từ lần đầu tiên gặp rồi, chứ không phải là vì tích tụ lâu ngày nên mới thành ra là như vậy. Ngân lên tiếng. Chúng ta đâu có thân đến mức tôi phải kể cho cậu nghe về dự định của tôi. Ơ kìa, sắp đến bọn mình còn trở thành người nhà của nhau. Sao nói năng lạnh lùng với em thế, chị dâu? Người nhà sao? Trường nào chưa có cái này trên tay thì chưa nói chắc được gì đâu. Ngân chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cô. Á chà, mặt thì xinh mà ăn nói đanh đá nhở. Cái mồm của chị có thể làm cho người khác bị tổn thương đấy. Nguyên vân về môi của mình, nhìn cô bằng ánh mắt xuống giã. Lúc này cả hai người đã đứng đối diện với nhau. Từ khoảng cách gần cô có thể thấy được vết sẹo dài trên trán và khuôn mặt gợi đòn. Nhìn chỉ muốn tát cho hắn một phát. Lùi lại đi, đừng có cản đường tôi. Em đâu có cản đường chị, muốn đi đâu thì chị cứ đi. Nhưng mà em bảo này, mới một thời gian không gặp mà trông chị xinh hẳn ra nhở. Chị làm bằng cách nào đấy? Chị chỉ cho em. Để em bảo với cái Hằng. Cậu ăn nói cho cẩn thận. Ơ, em có nói gì sai đâu. Em hỏi thật, mà chị cứ nghĩ em xấu. Chị không thích người khác khen mình à? Thói quen này xấu lắm đấy. Đẹp mà kiêu kỳ như vậy, làm sao mà được lòng người khác chứ? À không đúng, chắc là cũng có ngoại lệ. Nếu đó là người vừa có khuôn mặt xinh đẹp với cả cơ thể. Nguyên không nói hết câu, nhưng ánh mắt dâm dê của hắn thể hiện hết ý đồ của hắn ra rồi. Ngân vừa mới tắm gội xong, tóc còn ướt nên một phần cổ áo của cô bị nước thấm dính cả vào người cô. Cô khó chịu quàng khăn tắm quanh vai, sau đó lùi về sau mấy bước. Cậu có muốn ăn cái đơn kiện bởi vì hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói không? Cái gì cơ? Kiện á? Tôi nói được làm được. Từ nay về sau, tôi cấm cậu đừng bao giờ đến gần tôi. Ai dám làm gì đâu. Đây là sân nhà chị. Chị muốn đi đâu thì chị cứ đi. Nguyên giơ tay làm động tác đầu hàng, sau đó lùi về sau tránh đường. Tên này là một kẻ vô lại, nhưng lại khá là thông minh. À, nên dành từ khôn lỏi mấy hắn mới đúng. Hắn ta luôn biết tiến, biết lùi đúng lúc, không bao giờ để cho ai nắm được thóp. Nếu không thì ngày đó, cô đã tống được hắn ta vào tù rồi. Năm nay Hằng mới 21, nhưng mà Nguyên đã 28. Cách biệt tuổi tác không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Hằng đang học đại học ở trên trường huyện, còn Nguyên thì có một cửa hàng sửa xe. Công việc không tốt lắm, nói thẳng ra là ế khách, nhưng vẫn đủ để hắn ta sống qua ngày. Và bằng cách nào đó, hắn ta còn có tiền để lo cho Hằng. Thì thoảng lại cho tiền tặng quà dẫn đi chơi đâu đó, nên là Hằng mê hắn ta như điếu đổ. Hằng lại là một cô nàng khá là kiêu kỳ, lại chỉ thích những người bằng tuổi, nên khi cô ta quyết định yêu đương với Nguyên, ai cũng nghĩ rằng hắn ta phải có điều gì đặc biệt lắm. Bản thân Ngân cũng tưởng vậy, cho đến khi cô gặp được hắn ta. Hôm đó cô và Dương về quê để ăn cưới bạn anh. Lâu rồi mới gặp bạn cũ, nên Dương ngồi lê la nói chuyện uống rượu cùng với họ mãi. Còn cô thì mệt quá, nên đành phải nhờ một người bạn của anh trở về. Sau đó, bản thân cô đi về trước. Lúc đó, đã là đêm muộn, đường xá lại tối om, nên Ngân phải ôm cái đầu đau như búa bổ của mình, chạy thật nhanh về nhà. Khi đi ngang qua một con ngõ nhỏ, cô nghe được tiếng khóc nức nở của ai đó, nên cô mới dừng lại, lấy điện thoại bật đèn pin lên xem. Lúc đèn chiếu đến gần cuối ngõ, thì một bóng đen chạy thẳng về phía của cô. Ngân bị giật mình làm rơi cả điện thoại, làm cô không nhìn rõ mặt người đang chạy đến. Nhưng lúc người đó lướt qua cô thấy được trên trán của hắn có một vết sẹo dài. Sau đó hỏi chuyện cô gái kia mới biết, cô ta bị người đàn ông kia trêu ghẹo không cho đi, bởi vì hoảng sợ quá nên mới bật khóc. Cũng may mà cô tình cờ đi qua nên mới không có chuyện gì xảy ra. Sau khi nói chuyện xong, Ngân hỏi cô gái kia có muốn báo công an hay không, thì cô gái ấy từ chối, bảo không có gì xảy ra nên không muốn làm dùm beng để mà bị mang tiếng. Dù không muốn tên kia thoát tội, nhưng mà người trong cuộc đã quyết định như vậy, thì Ngân cũng đành hết cách. Tối hôm đó, Ngân bị mất ngủ. Cô nằm nắm chặt chăn, nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi suy nghĩ về chuyện xảy ra ở con ngõ kia. Trong ngôi làng yên bình này, lại có một tên như vậy sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng khiến cho cô rùng mình. Hôm nay may là cô gái kia may mắn, bởi vì Ngân vô tình đi ngang qua. Nhưng nếu tương lai sau này còn có những cô gái khác thì sao? Liệu họ có còn gặp may mắn được nữa hay không? Vì chuyện này mà Ngân ám ảnh suốt một thời gian dài. Lần nữa khi quay về quê ở gần nhà Dương đã gần một năm sau đó, đây cũng là lần đầu tiên cô và Nguyên chính thức gặp mặt nhau. Lúc nhìn thấy hắn ta và được Hằng giới thiệu đó là người yêu của Hằng, cô đã buột miệng nói ra mấy lời khó nghe. Sau đó cũng kể mọi chuyện cho mọi người trong nhà nghe về chuyện xảy ra trong con ngõ, nhưng mà chẳng ai tin cô. Họ chỉ cho rằng hôm đó cô về một mình nên bán tín bán nghi. Trong người lại có chút hơi men nên chắc là nhìn nhầm. Ngân giải thích mãi chẳng ai tin, thậm chí còn bị chửi ngược lại. Nên từ đấy về sau, cô cố gắng tránh xa Nguyên hết mức có thể. Nhưng mới đó mà đã được 2 năm trôi qua. 2 năm rồi thi thoảng cô vẫn phải nhìn thấy khuôn mặt đáng kinh tởm của hắn. Và bây giờ có khi cô phải gặp hắn thường xuyên. Loại người này thực sự không thể nào đến gần được. Này, hai người đang làm cái gì đấy? Hằng bất ngờ xuất hiện nhìn về phía Ngân bằng một ánh mắt dò xét. Nguyên ngả ngớn bước tới chỗ Hằng. Em dậy rồi đi à? Đã ăn uống gì chưa? Sắp đến trưa rồi, còn ăn uống cái gì buổi sáng? Mà sao anh đến giờ này? Bọn mình làm gì có hẹn đâu. À, anh nhớ em, nên anh phải đến gặp em chứ. Thật ra là do nghe tin vợ chồng Ngân về, nên hắn mới mò mặt đến hóng. Nhớ mà hôm qua bảo sang nhà em ăn cơm, anh lại chả chịu sang cơ. Do hôm qua anh có việc bận. Bận trong mồm anh, lại đi đàn đúm với mấy đứa bạn không ra gì của anh chứ gì. Ơ kìa, xem cái miệng của em kìa. Nếu em nói trước là đến ăn bữa cơm mừng vợ chồng anh Dương về thì anh chắc chắn là thu xếp được. Đừng có mà lý do lý chấu. Thế anh đến lâu chưa? Sao không vào nhà? Mà đứng ngoài này làm gì? Từ nãy tới giờ anh nói gì với chị ta? Có nói gì đâu. Chỉ chào hỏi mấy câu xã giao ấy mà. Có phải không chị Ngân? Ngân không thèm trả lời mà đi thẳng ra chỗ cầu thang. Từ nãy đến giờ đứng nói chuyện với Nguyên khiến cho cô đau đầu lắm rồi. Giờ thêm Hằng nữa thì thế nào cũng có chuyện xảy ra. Thấy Nguyên bị ngó lơ nhưng vẫn cười toe toét với Ngân, Hằng lại càng ngứa mắt. Anh hỏi mà người ta có thèm trả lời đâu. Đã thế còn đứng đấy cười. Không biết nhục à? Không cười thì chẳng nhẽ em bắt anh khóc à? Anh nhá, đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì. Anh đến đây để gặp em hay là gặp người khác? Tất nhiên là đến đây gặp em. Với cả vợ chồng anh Dương về rồi thì anh phải đến chào hỏi một tiếng chứ. Sau này chúng ta đều là người một nhà. Anh Dương ở trong nhà chứ có đứng đây đâu, mà đứng ở ngoài này chào. Anh chào chị Ngân thôi chứ gì. Tại khi nãy mới đến anh lại gặp chị Ngân mới tắm xong. Bây giờ thì lòi cái mặt ra rồi. Anh để ý cả việc tắm rửa của người ta cơ à? Hai người có hẹn trước hay không mà người này đến, người kia lại đi tắm? Giọng điệu sặc mùi ghen tuông của Hằng làm cho Ngân đang đi được nửa đường lên tầng 2 đành phải dừng lại. Cô thấy Nguyên lén nhìn về phía của mình, ánh mắt như chỉ sợ người ngoài không biết hắn ta muốn cho họ thấy hai người chắc chắn có ý gì đó với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện 7 năm địa ngục, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Vũ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, thì những tình tiết đầu tiên của cô gái tên là Ngân, sau khi mà vợ chồng của cô bị phá sản và quyết định về quê của chồng và làm lại từ đầu. Nhưng mà niềm vui thì chưa thấy, thì nỗi buồn đã kéo đến với cô rồi. Và tất cả chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc. Vậy thì không biết được rằng vợ chồng của Ngân sẽ tiếp tục sống ra sao và cuộc sống của cô sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và tập 2 của câu chuyện sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.